nên nói dịu rằng: "Bảo tôi lên phủ khai phong, thời chắc tôi chẳng vâng lời." Triển Chiêu ngồi một bên nghe nói, chen lời rằng: "Ngũ đệ chớ nói như vậy, phàn làm việc gì cũng phải xét trước đôi ba lần đã. Lời của Lưu huynh nói đó là phải lắm." Ngọc Đường cự rằng: "Ba hay bốn lần gì, cứ nói tắt một lời là tôi không chịu lên phủ khai phong mà thôi." Triển Chiêu còn muốn nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, song sợ y không thuận lời, lại sinh ra cãi cọ rầy rà nên lặng thinh suy nghĩ. Đang còn tư lự, chợt thấy Tửng Bình bước ra nói rằng: "Bạch Ngũ Đệ, sao em lại ý tài như vậy? Em đã hứa với Triển huynh rằng khi nào thu được tam bảo thời em liền theo về phủ khai phong. Bây giờ ngươi đã thu được tam bảo rồi, em có nuốt lời thời cũng nên nói một lời gì mà năn nỉ, lẽ đâu lại bỏ chạy trốn. Nếu không có tôi với anh em họ Đinh thu xếp thì em sẽ như thế nào? Em làm như vậy là thất tín, họ chẳng hổ với Triển huynh và thêm phụ lòng tốt của anh em họ Đinh hay sao?" Bạch Ngọc Đường nghe nói hét lên một tiếng: "Thằng kia, tao thề không cùng mày đứng chung trên mặt đất." Nói rồi định liều mạng với Tửng Bình. Anh em họ Đinh lật đật ôm lại can rằng: "Ngũ đệ chớ nóng nảy như vậy." Tửng Bình cả cười rằng: "Ngũ đệ ơi, em có đánh anh đi nữa ta cũng chẳng thèm có đỡ đâu mà không, để chơi cho biết, chỉ làm cho thấy được thể diện mà thôi." Bạch Ngọc Đường hỏi rằng: "Mày nói cái gì là thể diện?" Tửng Bình đáp: "Em nói rằng em vào hoàng cung đề thơ trong đền Trung Liệt, giết người tại Vạn Thọ Sơn, khuấy bàn thái sư giết hại thiếp là giỏi, song đó chẳng qua là cậy ở tài, sồi tường leo vách, chớ bao giờ dám làm việc gì đàng hoàng nơi thanh thiên bạch nhật đâu. Thiên tử lâm triều, văn võ bá chúc nghiêm trang quai võ, khiến cho người thấy mà lạnh mình, rỡn gáy. Hay là bao tướng gia thăng đường vì dân, khí thế hùng dũng, khiến cho người trông thấy phải cải tà quy chính. Em thật là oai hùng, song anh chắc em tới đó thấy nghi vệ đường đường sẽ tuần theo vương hóa. Em không dám lên phủ khai phong, tức là không dám thấy nghi vệ đường đường." Bạch Ngọc Đường không ngờ Tửng Bình lại nói khích mình nên đáp rằng: "Bớ thằng ốm kia, mày tưởng ta là người thế nào mà dám buông lời như thế? Dẫu tại phủ khai phong toàn là nơm gươm rừng giáo, ta cũng chẳng sợ đâu, để ta đi tới cho mày biết." Tửng Bình cười nói rằng: "Chắc hay không đó?" Ngọc Đường đáp: "Sao lại không chắc?" Tửng Bình nói: "Phải, nếu em dám lên phủ khai phong ra mắt bao tướng gia để nghe hiểu dụ thì mới thật là trượng phu quân tử. Ví bằng ý có tài sôi vách nhảy rào, làm càng nói bướng rồi trốn chui trốn nhủi, thời có khác chi là loài giặc cướp vô lương." Bạch Ngọc Đường vốn là người tài cao khí ngạo, lẽ nào chịu được lời nói sốc như thế, liền nói lớn lên rằng: "Ừ, để rồi tôi đi lên phủ ra mắt bao công, chừng ấy mày ráng mở mắt cho lớn mà xem ta có dám thấy chính nghĩa hay không cho biết." Triệu Lang nói: "Rượu thịt sẵn sàng sao chưa uống mà cứ cãi cọ nhau hoài vậy?" Nói rồi rót rượu trao cho Bạch Ngọc Đường một ly, Triệu Huệ cũng rót cho Tửng Bình một ly. Ai nấy thấy hai người uống cạn rồi liền ngồi lại mà ăn uống. Bạch Ngọc Đường ngó Tửng Bình mà hỏi rằng: "Ta với mi vẫn không thù khích, sao lại cứ dìm ta xuống nước là cớ gì?" Tửng Bình nói: "Em nói sao không biết nghĩ, nào phải lỗi tại ta. Mi em nhớ coi, ai không xét nghĩa tình anh em, muốn dứt tình quơ sào đập trước cho ta té xuống sông. Phải mà ta không biết lỗi, thời chết chìm rồi còn gì." Ai nấy nghe xong đều cười xòa. Triển Chiêu bưng lên một ly rượu đưa cho Ngọc Đường và nói: "Này Ngũ Đệ, việc đó đều là lỗi tại Liệt huynh. Nay có cả anh em, Liệt huynh xin nói ngay rằng hiền đệ có hơi tự tiện nên mới đến nỗi này. Thế mà thôi, nay hiền đệ đã chịu lên phủ khai phong, vậy Liệt huynh nguyện rằng sau này vinh nhục có nhau, nếu hiền đệ không phụ tất lòng, xin cùng cạn một ly rượu." Ai nấy nghe nói đều khen rằng lời tuy vắn tắt mà ý rất sâu xa. Ngọc Đường vui lòng bưng ly rượu uống cạn rồi nói: "Tiểu đệ cùng đại huynh vẫn không hiềm khích, mà thật là nghĩa khí đồng nhau. Chuyện này tại tiểu đệ tuổi nhỏ trí non nên xin nhiều điều bậy bạ,